Chương 127, đủ thứ mới lạ. 1. Nước Sở có sự tồn tại của Sở Tuyệt nên chưa một lần bại trận, e rằng Nguyên Hạo Thiên cũng chính vì nguyên nhân này mà không gây chiến quy mô lớn với nước Sở. Mặc dù, nước Sở vẫn luôn gây rối với Đại Nguyên. Mộc đại ca, huynh xem kia là cái gì? Suy nghĩ của Nguyên Vô Ưu bị tiếng gọi ngạc nhiên đầy hiếu kỳ của Diệp Tuyết cắt đứt. Đợi sau khi đè nén hết những tâm tư trong lòng xuống, nàng mới chậm rãi mở mắt làm lộ ra đôi đồng tử trong sáng và dịu dàng. Mộc Vũ nhìn theo hướng Diệp Tuyết chỉ thấy cách đấy không xa có một bóng đen đang lao vun vút, bỗng một tia chớp xẹt nhanh qua đường chân trời. Mộc hộ vệ nhìn thấy rõ là một chú chó mực, nó đang phi vút vào phía trong rừng cây. Thì ra là một con chó mực, chạy bán sống bán chết. Lẽ nào là do sợ sấm chớp? Diệp Tuyết lẩm bẩm nói. Mộc Vũ liếc nhìn Diệp Tuyết, hắn vốn dự định cho xe dừng lại nhưng giờ vẫn cứ tiếp tục lên đường. Tiểu hoa tử bực dọc vén rèm lên mà liếc xéo Diệp Tuyết, còn cho rằng hắn nhìn thấy chuyện gì ghê gớm lắm, thì ra chỉ là một con chó mực. Đoàn người tiếp tục lên đường, đằng sau cánh rừng chính là một thôn trang lớn, vì thế bọn họ buộc phải băng qua khu rừng rậm rạp này. Sắc trời vẫn âm u, nhưng những đám mây đen dày đặc cũng dần dần tản ra, không còn đen kịt như ban đầu nữa, bầu trời đã sáng hơn một chút. Lúc xe ngựa sắp tiến vào khu rừng, họ bỗng nghe dội lại từng đợt tiếng chó sủa. Diệp Tuyết cười nói, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi sao? Con chó mực là do sợ sấm chớp nên mới trốn vào trong khu rừng nhỏ này. Mộc Vũ nhìn qua Diệp Tuyết, hắn đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Sau khi lắng tai nghe thật kỹ, hắn mới phát hiện là ngoài tiếng chó sủa ra, còn nghe thấy âm thanh thùng thùng rất nhẹ lẫn trong đó. Ấy, Mộc đại ca, tiếng gì vậy? Diệp Tuyết hoài nghi lắng tai nghe. Mộc Vũ bất giác nhìn hắn, âm thanh nhỏ như vậy mà Diệp Tuyết cũng nghe được. Điều này cho thấy võ công của hắn cũng rất khá. Ta đi xem thử. Diệp Tuyết nói xong liền quất ngựa phóng lên trước. Khóe miệng Mộc Vũ nhếch lên, tên tiểu tử này hất ta hất tấp. Tiểu hoa tử tò mò vén rèm lên hỏi, Mộc đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ, tiểu hoa tử và Ngọc Châu cũng gọi cả ba người là Mộc đại ca, Lưu đại ca và Cố đại ca như Diệp Tuyết, chứ không còn gọi là tướng quân, thiếu gia và công tử nữa. Mộc Vũ điềm tĩnh nói, không vấn đề gì, có điều, Diệp Tuyết có chút hiếu. Mộc đại ca, Mộc Vũ còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Diệp Tuyết từ trong rừng vọng lại. Sắc mặt Mộc Vũ nghiêm lại, liền cho dừng xe ngựa. Lúc này, Cố Lăng và Lưu Thanh Vân cũng thúc ngựa tiến đến. Cố Lăng nhìn về hướng khu rừng, ta đi xem thử. Lưu Thanh Vân và Mộc Vũ vô thức cảnh giác nhìn quanh. Rất nhanh sau đó, giọng nói đầy kinh sợ của Cố Lăng liền truyền đến. Thanh Vân, huynh mau qua đây. Mộc Vũ, Lưu Thanh Vân đều sững sờ, ngay cả Cố Lăng cũng kinh sợ như vậy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng rồi. Theo bản năng, Lưu Thanh Vân thúc ngựa tiến lên. Trong đáy mắt hiện lên chút do dự, rõ ràng võ công của Mộc Vũ cao hơn hắn, để Mộc Vũ bảo vệ nàng chắc là không vấn đề. Nhưng lỡ như xảy ra chuyện giống như lần trước, người ít không đánh lại địch đông thì phải làm sao? Phía trong xe ngựa, giọng nói của Nguyên Vô Ưu truyền đến, chúng ta cùng đi xem thử. Nhưng mà xe ngựa, Mộc Vũ có chút khó xử nhìn chiếc xe ngựa. Khu rừng này khá nhỏ, có thể miễn cưỡng mà thúc ngựa đi, nhưng xe quả thực không thể đi qua được. Cuối cùng, tiểu hoa tử phải ở lại canh xe ngựa. Mộc Vũ thì che dù, còn Ngọc Châu thì đỡ Nguyên Vô Ưu xuống xe cùng tiến vào rừng. Con chó mực vẫn không ngừng cất tiếng sủa mà chạy quanh phần mộ mới đắp. Lúc này, tất cả mọi người đang chú tâm nghe kỹ âm thanh khua gõ thùng thùng từ bên trong phần mộ vọng lại. Diệp Tuyết đứng một bên trợn to mắt. Cố đại ca, đây là một ngôi mộ đúng không? Cố Lăng vẫn đang ta sức dùng kiếm đào phần đất lên. Mặc dù sắc trời không quá âm u, nhưng trong cánh rừng nhỏ này lại trở nên u ám đến lạ. Trên không trung, những tia sét sáng rực không ngừng được phóng qua. Với những gì đang xảy ra trước mắt, có nhìn thế nào cũng cảm thấy khung cảnh này quả thực rợn người. Diệp Tuyết không thể tin nổi những điều đang xảy ra trước mắt, nhưng có điều, hắn lại không hề kinh hãi. Đừng đứng như trời trồng ở đó nữa, mau đến phụ một tay. Cố Lăng thẳng tay kéo nón đi mưa xuống, hét lên một tiếng với Diệp Tuyết. Hả? Diệp Tuyết sững sờ kêu lên một tiếng, thấy Cố Lăng đang dùng tay bới đất. Diệp Tuyết nghĩ ngợi nói, Cố đại ca hay là chúng ta dùng nội công cho nổ tung nó ra. dùng tay đào bới có phải phí công quá không? Cố Lăng lắc đầu, tình hình bên trong chưa biết ra sao, nếu tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ khiến người trong đó bị thương. Diệp Tuyết bĩu môi, sau đó cũng ngồi xuống đào. Nghĩ một hồi lại nói, Cố đại ca, huynh có chắc trong đó là người không? Có thể là... Thanh kiếm trong tay Cố Lăng hung hăng đập lên đầu hắn, đừng nói nhiều, làm đi. Người bên trong dường như nghe thấy âm thanh của hai người đang nói chuyện, tiếng đập gõ càng thêm dữ dội. Sẩy, cổ họng Liêu Thanh Vân nghẹn lại, giữ người trong thoáng chốc. Sau đó, sắc mặt liền nghiêm lại, nhanh chóng tiến lên đào bới. Mộc Vũ hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, đây. Chủ tử, sắc mặt Ngọc Châu trắng bệch, theo bản năng nàng nép sát vào Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu quan sát tính hình khó bề tưởng tượng trước mắt, trong mắt nàng thoáng qua chút kinh ngạc. Đừng đập nữa, bọn ta nghe thấy rồi. Bọn ta sẽ cứu ngươi, ngươi đừng dùng hết sức lực, mau nghỉ ngơi một lát đi, sẽ rất nhanh thôi, đợi đấy. Liêu Thanh Vân không sợ bẩn, cả người hắn nằm sấp trên ngôi mộ, hét lớn đáp lời người bên trong. Sau đó, tuy thanh âm đập gõ dưới mộ có phần bình tĩnh hơn nhưng lại vẫn rất lớn. Mộc Vũ, ngươi cũng tới giúp đi. Nguyên Vô Ưu căn dặn xong, ánh mắt lại tiếp tục nhìn bia mộ trước mắt. Sắc mặt thoáng chốc lại hiện ra vẻ kinh sợ, bởi dựa theo ngày tháng khác trên bia mộ thì người này đã bị chôn 3 ngày rồi. Nằm dưới đất đã 3 ngày rồi mà vẫn có thể kêu cứu, người này quả thật có vận may quá tốt. Mộc Vũ cung kính gật đầu, hắn nhanh chóng đưa rủ lại cho Ngọc Châu, sau đó chạy tới giúp sức đào đất. Có sự giúp đỡ của Mộc Vũ và Liêu Thanh Vân, bốn người rất nhanh đã đào tới miệng hố. Miệng hố chôn không quá sâu, bên trong hiện ra một chiếc quan tài sang trọng. Cố Lăng khẽ nhíu mày nói, quan tài gỗ lim quý giá, nhưng ngôi mộ này lại không có vẻ gì là được chăm chút. Liêu Thanh Vân nhảy xuống hố trước, nhận lấy thanh kiếm trong tay Cố Lăng cậy mở nắp quan tài. Diệp Tuyết tò mò mở to mắt, Cố Lăng và Mộc Vũ cũng nhìn chằm chằm quan sát. Nguyên Vô Ưu rời mắt khỏi tấm bia mộ, nghe Cố Lăng nói quan tài làm bằng gỗ lim quý giá, ánh mắt nàng có chút tò mò, nhìn chằm chằm về phía trước. Vài tiếng răng rắc vang lên, Liêu Thanh Vân dừng động tác cạy nắp quan tài, ném thanh kiếm trong tay trả lại cho Cố Lăng. Trước khi mở nắp quan tài, hắn điềm tĩnh nói một câu, xoay người lại hết đi. Bên trong, không khí càng lúc càng loãng nên theo bản năng, lúc sắp ngạt thở người đó sẽ cào xé y phục trên người mình. Cố Lăng ngây người nhưng vẫn làm theo, liền xoay người lại. Mộc Vũ cũng xoay người lại, duy chỉ có Diệp Tuyết không hiểu, Liêu đại ca, tại sao vậy? Hắn muốn nhìn kỹ người bên trong. Chương 128, đủ thứ mới lạ, 2. Liêu Thanh Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, Diệp Tuyết ngượng ngùng im lặng nhưng cũng quay lưng lại. Suy nghĩ một lúc, Nguyên Vô Ưu cũng xoay người, còn Ngọc Châu thì dĩ nhiên chỉ ước được quay mặt đi mà không cần nhìn. Liêu Thanh Vân cởi chiếc áo ngoài mà hắn đang mặc, sau đó gõ nhẹ mấy cái trên nắp quan tài, giọng điệu tuy hờ hững nhưng lại không lạnh lùng. Trước tiên, ngươi hãy nhắm mắt lại, tuy ánh sáng bên ngoài mờ nhạt, nhưng có lẽ vẫn sẽ khiến ngươi chói mắt. Không ai đáp lại lời của hắn, chỉ có tiếng gõ cộc cộc vang lên. Liêu Thanh Vân đẩy nắp quan tài, vừa lúc quan tài hoàn toàn được mở ra, hắn liền lấy áo của mình khoác cho người ở bên trong. Nghe được âm thanh vù vù, những người khác cũng từ từ quay đầu lại. Tất cả đều có chút ngần ra khi thấy trước mắt là một cô gái đang bấu víu cạnh quan tài. Cô gái ấy đang hít lấy hít để bầu không khí mới mẻ. Đó là một cô nương còn trẻ, y phục của nàng ta bị xé thành từng mảnh, tấm áo trên người hoàn toàn không thể che hết những vết cào trên cơ thể, trên mặt, trên cổ và trên cánh tay. Sắc mặt nàng xanh tím, đôi mắt nhắm chặt và đang thở hổn hển, trong miệng cô phát ra tiếng động buồn thảm khiến người ta rợn tóc gáy. Áo ngoài của Liêu Thanh Vân chỉ có thể giúp nàng che chắn tạm thời, đến khi Cố Lăng bình tĩnh trở lại, hắn cũng cuống quýt cởi áo của mình ra. Liêu Thanh Vân nhận lấy áo của Cố Lăng, rồi khoác thêm một lớp lên người cô nương kia. Cô nương ấy gắng sức hít thở không khí, sau đó nàng ta chợt ngã lăn ra bất tỉnh. Liêu đại ca, nàng ta sao rồi? Diệp Tuyết lo lắng hỏi. Liêu Thanh Vân thản nhiên trả lời, bất tỉnh rồi. Cố Lăng dò xét bốn phía, đưa mắt nhìn tấm mộ bia rồi cau mày nói, nếu nói vậy, nàng ta đã bị chôn 3 ngày. Ai mà ác độc máu lạnh như thế chứ, lại dám chôn người sống, Diệp Tuyết giận dữ nói. Xe ngựa tiến vào trong thôn, bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít người, tuy trông họ vẫn xuất chúng như cũ, nhưng khắp người đều bẩn không chịu nổi, tóc tai mặt mày đều dính bùn lầy, như vừa lăn vài vòng trong vũng bùn rồi đứng lên vậy. Mộc Vũ đã nhanh chóng thuê được nơi ở, cả đoàn người dừng chân tại tiểu viện để trống của nhà thôn trưởng. Đến sáng hôm sau, Tiểu Hoa Tử đột ngột gõ cửa phòng ba người Lưu Thanh Vân, Cố Lăng, Diệp Tuyết, Lưu Đại Ca, cô nương kia tỉnh rồi. Bên trong, Lưu Thanh Vân đang mặc đồ, nghe Tiểu Hoa Tử nói thế liền vội vã sửa sang lại quần áo, Cố Lăng cũng nhanh chóng đứng lên, chỉ có Diệp Tuyết vẫn đang ngủ khò khò. Hai người bước đến phòng bên cạnh, cô nương mà họ đào từ mộ ra đang mặc y phục của Ngọc Châu, nàng ta đang kích động ôm đầu mà khóc giống. Mọi người đều im lặng, cô nương ấy khóc gần một canh giờ mới từ từ chuyển sang nước nở. Ngọc Châu bưng một bát cháo trắng qua, cô nương, ăn gì đó để lót dạ trước đi. Nàng ta thấy vậy mới từ từ động đậy, nhìn bát cháo trắng trên tay Ngọc Châu bằng ánh mắt đầy thèm khát. Tuy sắc xanh tím trên gương mặt ngày hôm qua đã ít nhiều biến mất, nhưng vẫn còn trắng bệch không một chút máu. Thế nhưng khi nhìn kỹ, nàng ta cũng xem như là thanh tú động lòng người. Nàng chậm rãi nhận lấy bát cháo, sau đó cũng chẳng cần dùng đũa mà cầm luôn bát mà húp. Coi chừng sặc đó, ăn chậm thôi, vẫn còn cháo mà, Ngọc Châu nhắc nhở nói. Từ tận đáy lòng mình, Ngọc Châu đồng tình với hành động này của một cô gái bị chôn sống 3 ngày dưới đất. Nguyên Vô Ưu lẳng lặng dõi theo nàng ta ăn cháo, động tác tuy có nóng vội, nhưng vẫn có thể nhận ra cô nương này là người được giáo dục tốt. Đến khi đã ăn xong, nàng ta mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người với ánh mắt xúc động cùng sự bi thương, sau đó cố gắng đứng dậy xuống giường, nhanh chóng quỳ rạp và dập đầu trước mặt mọi người. Cô nương mau đứng lên, cô còn suy yếu lắm, đừng nôn nóng. Ngọc Châu tiến lên đỡ nàng ta dậy, lại thấy nàng ta hoa tay lung tung, chỉ lên trời, chỉ miệng mình, rồi chỉ vào mọi người. Cô là người câm, Tiểu Hoa Tử ngạc nhiên nói. Gương mặt của cô nương ấy hiện lên nỗi đau khổ, lại lắc đầu lia lịa. Đỡ nàng ấy đến sảnh, chuẩn bị bút mực, Nguyên Vô Ưu quan sát rồi thản nhiên dặn dò Ngọc Châu cùng Tiểu Hoa Tử. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài đang chiếu vào tiểu viện. Bên trong sảnh, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi hoặc tựa lưng mà dõi theo cô nương đang ngồi cầm bút vừa viết, vừa khóc trước bàn. Sau khi viết xong, nàng đặt bút xuống, cầm tờ giấy vừa viết trong tay rồi rầm một tiếng, quỳ xuống trước mặt Lưu Thanh Vân, trong đôi mắt nàng chất chứa sự cầu xin. Đau buồn cùng với lòng tin tưởng. Lưu Thanh Vân hơi nhíu mày nhìn nàng, nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy, hắn không hề đọc mà đưa cho Nguyên Vô Ưu. Nàng ta quay đầu nhìn sang Nguyên Vô Ưu, có hơi sửng sốt trước dung mạo ấy, nhưng dường như nghĩ thông suốt điều gì đó, nàng nhanh chóng xoay người trịnh trọng dập đầu với Nguyên Vô Ưu, ô ô kêu lên. Công tử, nàng ta bị người đầu độc làm cho câm, Lưu Thanh Vân nói. Cô nương ấy gật đầu liên tục, nhìn Lưu Thanh Vân rồi lại nhìn Nguyên Vô Ưu, trong mắt chứa đầy sự cầu xin. Nguyên Vô Ưu chậm rãi đọc tờ giấy tựa như cáo trạng, lại tựa như lời bộc bạch trên tay mình. Liễu Man. Nàng ta, cũng tức là Liễu Man liền gật đầu lia lịa, sau đó lại dập đầu một cái thật mạnh. Nguyên Vô Ưu đưa mắt nhìn Ngọc Châu, Ngọc Châu lập tức bước lên đỡ Liễu Man ngồi xuống một chiếc ghế đặt cạnh đó. Nguyên Vô Ưu chăm chú đọc nội dung mà Liễu Man viết, một lúc lâu sau, nàng mới cau mày, trả tờ giấy lại cho Lưu Thanh Vân, các ngươi đều đọc đi. Đợi đến khi mọi người đã đọc xong, ai nấy đều khó có thể tin được mà nhìn về phía Liễu Man. Cố Lăng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, kinh ngạc hỏi, cô nói mình là tiểu thư nhà họ Liễu ở huyện An Điền của Ký Đông. Được chỉ Phú Vi hôn gả tới nhà chồng họ Dương ở huyện Tề, nhưng khi gần đến cửa nhà chồng thì bị ti nữ của mình mưu hại. Chỉ Phúc Vi hôn, chó bụng mà nói chuyện cưới xin, ý chỉ cha mẹ đôi bên hứa gả con cho nhau từ khi cô dâu chú rể còn trong bụng mẹ. Liễu Man yên lặng vừa khóc vừa gật đầu. Sao có thể như thế được? Diệp Tuyết ngồi ở bậc cửa nhìn tờ giấy trên tay, cau mày nói. Liễu Man luống cuống đến mức không biết làm sao mới phải, nàng ta nhìn Nguyên Vô Ưu, cuối cùng lại dừng tầm mắt trên người Lưu Thanh Vân. Tuy vị công tử này trông có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cử chỉ của hắn trong ngày hôm qua đã cho thấy, hắn không hề dửng dưng, mà còn rất tinh tế, ôn nhu và biết săn sóc. Lưu Thanh Vân nhìn chăm chú vào gương mặt của Liễu Man, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, hắn bất chợt tiến về trước rồi ép sát nàng. Theo bản năng, Liễu Man liền co rúm lại, nhưng giống như nghĩ đến điều gì đó, lại không né tránh nữa. Lưu Thanh Vân áp sát người Liễu Man, đột nhiên nói, cô ngửa đầu về phía sau đi. Liễu Man trừng lớn đôi mắt, có hơi bối rối nhìn hắn. Lưu Thanh Vân thấy nàng ta chẳng hề phản ứng, nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nắm lấy cằm của nàng ta, vén tóc trên trán và hai bên lên, đôi mắt đen vô cùng lạnh lẽo và sắc bén không ngừng dò xét trên mặt nàng. Tất cả mọi người đều sừng sốt với động tác áp sát đột ngột có vẻ lỗ mãng, thậm chí hơi ngả ngớn của Liêu Thanh Vân. Cố Lăng ngạc nhiên, Thanh Vân. Liêu đại ca, huynh đang làm gì thế? Diệp Tuyết kinh ngạc há hốc mồm. Nguyên Vô Ưu không nói một lời, nàng chỉ bình tĩnh dõi theo hành động của Liêu Thanh Vân. Sau khi nhìn thấy đáy mắt của Thanh Vân hiện lên tia thán phục cùng sự khó hiểu, nàng khẽ động lòng, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Chương 129, ai thật ai giả, 1. Liêu Thanh Vân tập trung quan sát kỹ khuôn mặt Liễu Man, những việc như thế này hắn đã làm qua cả trăm nghìn lần rồi nên không hề cảm thấy chút gì lạ lẫm cả. Tuy trước kia, đối tượng mà Liêu Thanh Vân quan sát đều là những xác chết, nhưng trong mắt hắn hiện tại, nàng cũng giống như một thi thể mà hắn cần phải giải phẫu, mổ xẻ một cách thật kỹ lưỡng, dù nàng ta còn sống thì cảm giác cũng không khác gì mấy. Nhưng dù hắn không để tâm, thì cũng không có nghĩa là Liễu Man cùng những người đứng xem xung quanh cũng như hắn, xem như không có chuyện gì xảy ra được. Liêu Thanh Vân hoàn toàn không hề để ý đến đôi gò má đang ửng đỏ cũng như ánh mắt vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, vừa hoảng hốt và có chút rối bời của Liễu Man. Cố Lăng nhìn tới mức đôi mắt muốn rơi ra ngoài, Diệp Tuyết cũng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, đến cả Mộc Vũ cũng lấy làm lạ khi nhìn Liêu Thanh Vân. Quả thực, Mộc Vũ chưa bao giờ thấy Liêu Thanh Vân như vậy. Tiểu hoa tử, đi lấy cái gương của công chúa tới đây. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Liêu Thanh Vân mới lên tiếng nói. Dạ, vâng ạ. Mặc dù, tiểu hoa tử vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Trong suy nghĩ của mình, Nguyên Vô Ưu căn bản đã xác thực được khả năng phản ứng nhanh nhẹn của Liêu Thanh Vân, cũng liền nổi hứng thú. Thật ra mà nói, ở thế giới trước kia của nàng, việc giải phẫu đã phổ biến rộng rãi đến mức, đến cả học sinh tiểu học cũng biết. Nhưng ở thời đại này, việc điều trị bệnh bằng phương pháp giải phẫu lại có thể lợi hại đến nhường này, thật sự khiến nàng phải kính nể. Chuyện này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ to lớn trong nàng. Nàng vô thức quan sát gương mặt tập trung, không để tâm bất kỳ chuyện gì khác của Liêu Thanh Vân, nàng nhẹ nở nụ cười, ánh mắt nhìn theo tầm mắt của Thanh Vân đang dừng trên khuôn mặt của Liễu Man. Sau khi nhìn qua một lượt, lại không hề thấy dấu vết gì cả, nàng lên tiếng hỏi. Chỗ nào có điểm bất thường? Thanh âm bên tai bỗng khiến Liêu Thanh Vân ngẩn người, hắn quay đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của Nguyên Vô Ưu. Lúc này, nàng đang đứng gần hắn trong gang tấc, đôi mắt hắn liền hiện lên sự vui vẻ, bất ngờ, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu. Chỗ này và chỗ này, ba điểm này là thấy rõ nhất. Liêu Thanh Vân phải kinh ngạc với kỹ thuật dùng dao xuất sắc của đối phương. Nếu không phải vì hắn quanh năm suốt tháng luôn tiếp xúc với xác chết, mổ xẻ không biết bao nhiêu là thi thể, thì hắn cũng không dễ dàng có thể phát hiện ra được điểm bất thường. Mặc dù đối với da thịt, xương cốt trên cơ thể con người, Thanh Vân gần như có thể coi là am hiểu tường tận. Liêu đại ca, gương đây, tiểu hoa tử vui vẻ mang gương đến, nhưng khi thấy chủ tử nhà hắn đang đứng sát bên Liêu Thanh Vân, hắn dường như càng có thêm hứng thú, im lặng mà chăm chú quan sát. Cố Lăng nặng nề thở dài một tiếng, hắn cầm lấy chiếc gương trên tay tiểu hoa tử, tiến đến chỗ hai người, nói với Liêu Thanh Vân, huynh cần gương để làm gì? Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó xoay người đi về chỗ của mình rồi nhàn nhã ngồi xuống. Bây giờ, trong lòng nàng lại bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để khiến người này xuất đầu lộ diện, nàng thật sự tò mò kẻ có bản lĩnh như vậy là người như thế nào. Không chỉ có Cố Lăng thắc mắc, mà Diệp Tuyết, Mộc Vũ, Ngọc Châu, tiểu hoa tử bao gồm cả Liễu Man cũng đều nghi hoặc không hiểu. Liêu Thanh Vân nhận lấy gương đồng trong tay Cố Lăng, rồi nhìn Liễu Man, ngẫm nghĩ một lát, hắn thản nhiên giơ gương lên. Cô nương hãy nhìn xem, đây có phải là mình không? Liễu Man khó hiểu nhìn Liêu Thanh Vân một lúc lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng nhìn về chiếc gương đồng trong tay hắn. Sau khi nhìn rõ người trong gương, ánh mắt khó hiểu khi nãy của nàng ta bỗng biến thành tâm trạng kích động đầy phẫn nộ, căm hận nhưng phút chốc dường như đông cứng và trở nên ngây dại. Nàng ta ngỡ ngàng nhìn Liêu Thanh Vân, sau đó bỗng nhiên ôm chặt lấy đầu, hoảng sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, thốt lên từng tiếng nức nở thảm thương. Nhìn phản ứng của nàng ta, Cố Lăng và Mộc Vũ từ nãy đến giờ chưa hiểu gì cũng trợn tròn mà không thể tin vào mắt mình nữa. Sau đó, hai người liếc nhìn Liễu Man và Liêu Thanh Vân. Không, không phải chứ. Lần đầu tiên trong đời, Cố Lăng trải qua sự kinh hãi như thế này, toàn thân hắn nổi da gà, sờn gai ốc, tóc gáy dựng hết cả lên. Mộc Vũ cũng trừng mắt và không thốt nên lời, thần sắc y như vừa gặp phải ma quỷ vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố đại ca, Mộc đại ca, hai người sao vậy? Diệp Tuyết hoảng hốt nhìn hai người, thấy không ai để ý, hắn lại nhìn về phía Liêu Thanh Vân, sốt ruột hỏi, Liêu đại ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi, huynh mau nói đi mà. Liêu Thanh Vân hiếp mắt lại nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả nhiên không sai. Ngày hôm nay, ta xem như được mở mang tầm mắt rồi. Nguyên Vô Ưu cũng cười nói, chốn nhân gian này, vô kỳ bất hữu. Vô kỳ bất hữu, chuyện lạ lùng gì cũng có. Đoàn người ghì cương ngựa dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đại trang viên cách đó không xa. Nơi này ước chừng cách thôn Dương gia khoảng 5 dặm, phong cảnh hữu tình, lại dựa núi kề sông. Cảnh sắc đẹp đẽ say đắm lòng người. Trang viên rất lớn, gần bằng một nửa thôn Dương gia, đường đi lại rộng rãi, đủ để 2 xe ngựa cùng lúc di chuyển, từ cung đường này thôi cũng đã đủ để nhìn được sự giàu có của Dương gia. Mộc đại ca, đây có phải là trang viên của Dương gia không? Nhà phu quân của Liễu tỷ tỷ đây sao? Diệp Tuyết vừa quan sát khu trang viên phía trước vừa hỏi. Mộc Vũ gật đầu, chính là chỗ này. Trong xe ngựa, Liễu Man kích động kéo tấm rèm che lên, nhìn về phía thôn làng cách đó không xa. Nàng nhìn đến mức ngây ngốc, sững sờ, đây chính là nhà phu quân đã có hôn ước định sẵn mà đáng lẽ nàng đã được gả đến hay sao? Nơi đây chỉ cách nơi an táng nàng có 5-6 dặm đường, vậy mà lại là 2 nơi âm dương cách biệt. Liễu Man kích động khua chân múa tay. Nàng muốn đi xem thử. Rốt cục có phải chính là Lạc Nhi đã hoán đổi nàng mà gả cho Dương gia hay không? Nàng ta rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì để trao đổi khuôn mặt với nàng? Cố Lăng nhắm hờ mắt, hắn nhìn về phía thôn trang phía trước, chậm rãi nói, chúng ta đến xem thử, loại người đổi trắng thay đen này, rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào? Liêu Thanh Vân ngồi vững trên lưng ngựa, hắn không lên tiếng, ánh mắt lại xuất hiện nét nghiêm nghị trước giờ chưa từng có. Quả thực, hắn vô cùng hiếu kỳ với kỹ thuật dùng dao xứng đáng được gọi là điêu luyện sắc sảo này. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, sau đó nhìn qua thần sắc đang kích động của Liễu Man, khóe miệng hơi nhướng lên, nàng vô cùng hứng thú lên tiếng, Mộc Vũ, chúng ta đến làm khách nào? Đổi trắng thay đen cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng cách thức đổi trắng thay đen này thật khiến nàng cảm thấy thú vị. Hơn nữa, bí mật ẩn giấu đằng sau chuyện này lại càng khiến nàng muốn khám phá hơn. Tuân lệnh, Mộc Vũ quất ngựa chạy nhanh hơn, ngày càng tiến gần thôn trang. Tấm hoành phi viết 2 chữ Dương gia thật lớn, nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp, nhìn vô cùng khí thế. Mộc Vũ đứng trước cánh cổng lớn oai nghiêm được chạm trổ hoa văn, hắn gõ lên mấy tiếng, một tiểu đồng nhìn rất lanh lợi bước ra. Sau khi chăm chú nhìn Mộc Vũ xong, tên tiểu đồng hoài nghi hỏi, các hạ là... Hoành phi, tấm biển ngang và lớn bằng gỗ, được treo trên cửa lớn thời xưa. Mộc Vũ mỉm cười, chắp tay đáp, tại hạ Mộc Vũ, là nhân sĩ huyện Thanh Tuyền, Kinh Bắc, nay có lòng đến đây kính thăm Dương lão gia Dương Thủy Sơn. Tiểu đồng phóng tầm mắt ra xa, nhìn lướt qua đoàn người phía sau Mộc Vũ, nét hoài nghi trong đáy mắt dường như càng hiện rõ, nhưng vẫn rất cung kính tiếp nhận mảnh giấy ghi tên của Mộc Vũ, xin đợi một lát, tiểu nhân vào trong hồi bẩm với lão gia. Qua một nén hương, đoàn người mới nghe được bên trong truyền ra tiếng bu ốc chân. Cổng lớn được mở ra lần nữa, tiểu đồng khi nãy mới đi vào, kính cẩn thưa rằng, lão gia, chính là vị công tử này đây. Mộc Vũ mỉm cười, tiến lên hành lễ, tại hạ Mộc Vũ, mạo muội đến đây làm phiền. Những người ban đầu đều ngồi trên ngựa cũng xoay người bước xuống, tất cả cùng chắp tay bái kiến hướng về phía Dương lão gia, làm phiền rồi. Sau khi quan sát Mộc Vũ, Dương lão gia lại thầm quan sát những người khác có mặt xung quanh. Mặc dù, trong lòng ông hoài nghi không hiểu, nhưng hoàn toàn không thể hiện ra ngoài, khuôn mặt tươi cười đáp lễ, các vị khách khí rồi, nếu các vị không chê thôn quê nghèo nàn hoang vu này, lão phu vạn phần hoan nghênh, mời, các vị mời vào trong. Chương 130, ai thật ai giả, 2. Sau khi thu xếp ổn thỏa, mọi người đi đến ngồi ở đại sảnh của Dương gia. Lần này, Nguyên Vô Ưu đã gỡ mũ xuống, tuy đang mặc nam trang, nhưng sắc đẹp của nàng vẫn khiến người ta say đắm ngẩn ngơ. Ngay lúc này, đối lập với nàng, Liễu Man lại đang đội mũ che mặt, đi theo sau mọi người. Tuy rằng hành động đội mũ vào phòng của nàng rất kỳ lạ, nhưng vì có dung mạo của Nguyên Vô Ưu làm nổi bật, nên không ai chú ý đến sự khác thường nơi Liễu Man. Ngồi ở vị trí đầu, Dương lão gia phút chốc còn đang hoảng hốt, kinh ngạc trước vẻ đẹp như tiên dáng trần của vị thiếu niên, chưa thể bình tĩnh trở lại được. Nguyên Vô Ưu quan sát Dương lão gia một lượt, lạnh nhạt nói, chiều hôm qua, chúng ta đi ngang nơi đây, bất ngờ gặp mưa to gió lớn nên không thể kịp thời chạy đến nghỉ ngơi ở huyện lỵ, đành phải quyết định xin ngủ nhờ tại Dương gia thôn. Nhưng lúc tiến vào Dương gia thôn, khi đi ngang qua mảnh rừng nhỏ kia, tại hạ đã gặp phải một chuyện kỳ lạ, quả thực khó có thể tin được, nên mới quyết định tự mình đến nhà hỏi thăm. Dương lão gia ngạc nhiên lên tiếng. Ồ, chẳng lẽ chuyện lạ mà công tử gặp phải có liên quan đến Dương gia ta? Nguyên Vô Ưu gật đầu, đúng là như vậy. Sắc mặt Dương lão gia trở nên nghiêm nghị. Nếu đã liên quan đến Dương gia, vậy xin hỏi, công tử đã gặp phải chuyện lạ gì? Nguyên Vô Ưu không trả lời mà hỏi ngược lại. Nghe nói lệnh công tử mới kết hôn vào 3 ngày trước. Dương lão gia đầu tiên là nghi ngờ, sau đó lại trở nên ngập ngừng. Lẽ nào, chuyện này lại có liên quan đến việc con trai ta kết hôn? Nguyên Vô Ưu vẫn không trả lời. Không biết Dương lão gia có thể mời lệnh công tử và tân hôn phu nhân cùng đến đại sảnh được không? Chuyện này quả thực có liên quan đến họ, cũng không phải tại hạ đang làm ra vẻ huyền bí. Tại hạ chỉ là muốn mời những người có liên quan đến đông đủ rồi mới nói. Chuyện này, đôi mày của Dương lão gia nhíu thành một đường thẳng, nhóm người này bỗng dưng đến nhà. Nguyên Vô Ưu đưa mắt nhìn Mộc Vũ khẽ gật đầu, hắn lấy lệnh bài từ trong ngực đặt trước mặt Dương lão gia. Dương lão gia chăm chú nhìn thật kỹ, sau đó, ông quay sang Nguyên Vô Ưu với vẻ mặt kinh hãi, đang định đứng lên để hành lễ thì Nguyên Vô Ưu lập tức giơ tay cản lại. Dương lão gia liếc mắt nhìn đám tôi tớ đang đứng ở đại sảnh, không thể làm gì khác ngoài việc hoảng hốt lui về một bên. Ông ta cuống quýt dặn dò hạ nhân nhanh chóng đi mời phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân đến đây. Nguyên Vô Ưu lại nói thêm một câu, đúng rồi, đồng thời ta cũng muốn mời những người hầu tí nữa cùng theo thiếu phu nhân đến nhà chồng luôn. Theo bản năng, đám tôi tớ nhìn về phía lão gia, còn Dương lão gia liên tục gật đầu, làm theo lời dặn của công tử, bảo mọi người nhanh chóng đến đây. Vâng, lão gia, đám người hầu đều cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng lui xuống. Sau khi đã cho lui toàn bộ người hầu, Dương lão gia mới cung kính bước lên hành lễ, thảo dân Dương Thụy Sơn tham kiến công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Dương lão gia không cần đa lễ, bản công chúa không muốn lộ thân phận, còn mong Dương lão gia đối xử với nhóm người của bản công chúa như người bình thường. Dương lão gia liên tục bảo, vâng, cuối cùng, nỗi lòng hoang mang lo sợ của Dương lão gia cũng tạm thời yên ổn, nhưng phút chốc lại trở nên thấp thỏm. Chuyện kỳ lạ mà Vô Ưu công chúa nhắc đến rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ đến lúc nãy, Vô Ưu công chúa còn bảo muốn mời những người hầu đi theo cô dâu mới cưới về nhà chồng. Lẽ nào, chuyện này có liên quan tới con dâu mới? Dương lão gia đang chìm trong suy đoán, liền bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Nguyên Vô Ưu. Ông ta kính cẩn khom lưng tiến lên, thảo dân không dám, công chúa, công tử xin hãy gọi tên của thảo dân. Nguyên Vô Ưu nhận lấy tách trà tiểu hoa tử vừa pha xong. Nàng mở nắp vuốt khẽ một cách ưu nhã, huyện Tề do Tấn Châu quản lý, còn huyện An Điển tuy thuộc về Ký Đông, nhưng lại nằm ở ranh giới giữa Tấn Châu và Ký Đông, chỉ cách huyện Tề hơn 100 dặm, hai nhà thông gia với nhau cũng xem như là duyên trời định. Cảm tạ lời khen của công tử, Dương gia và Liễu gia thân thiết đã nhiều thế hệ, lại có mối quan hệ làm ăn, chuyện con cháu kết hôn cũng là hợp lẽ. Nguyên Vô Ưu gật đầu, rồi lại nói, 3 ngày trước có xảy ra chuyện gì không? Dương lão gia sửng sốt. Ông do dự mất một lúc rồi mới trả lời, bẩm công tử, bởi vì đường khá xa, sợ sẽ phải qua đêm trên đường làm chậm trễ thời gian nên ngay đêm hôm trước, đội rước dâu của Dương gia đã xuất phát đi đón dâu rồi, đến sầm tối ngày thành thân thì quay về đến nơi. Nhưng, trên đường đi quả thật đã xảy ra một chuyện, đó là tỷ nữ tiếp thân của con dâu không may mắc bệnh qua đời. Do sợ ảnh hưởng đến ngày lành nên Triệu Tổng quản đành phải chôn cất nàng ta một cách sơ sài. Liễu Man đứng sau lưng Liêu Thanh Vân. Nàng ta không thể kìm nén cảm xúc được nữa mà xông thẳng ra ngoài, đến quỳ trước mặt Dương lão gia, òa khóc lên. Dương lão gia giật nảy mình, vội vã nhìn Nguyên Vô Ưu, công tử, đây là... Tiểu hoa tử bước lên đỡ Liễu Man đứng dậy lùi về phía sau. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu vẫn bình tĩnh, dường như chẳng hề muốn giải thích gì cả. Sau đó, Dương lão gia với ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Liễu Man đang được tiểu hoa tử dìu đến sau lưng Liêu Thanh Vân. Ngay đúng lúc này, lão gia, cha, một nhóm người bước vào đại sảnh, người đi đầu là một người phụ nữ trung niên mặc áo gấm sáng loáng hồng hào. Người đang đỡ bà là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, bên cạnh nàng là nam tử trẻ tuổi có gương mặt đoan chính. Vừa nhìn là có thể nhận ra được mối quan hệ của 3 người này. Phụ nhân trung niên là Dương phu nhân, cô gái trẻ trung là thiếu phu nhân vừa gả vào Dương gia, còn nam tử tuổi trẻ hiển nhiên chính là Dương thiếu gia. Khi thiếu phu nhân của Dương gia bước vào đại sảnh, tầm mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía nàng ta. Tiểu hoa tử vốn đã suy tính trước nên đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để kéo Liễu Man lại. Lúc nhìn thấy thiếu phu nhân Dương gia tiến vào, cả người Liễu Man như bị điện giật, hoàn toàn ngây dại. Vì trong thời gian tân hôn nên y phục Dương thiếu phu nhân đang mặc trông rất tươi vui, váy dài đỏ thẫm, tóc đen được búi kiểu phụ nữ đã lấy chồng, còn cài thêm cây châm vàng hình hồ điệp. Dung nhan Dương thiếu phu nhân thanh tú xinh đẹp, giữa đuôi mắt đã rũ bỏ sự ngây ngô của thiếu nữ mà thay vào đó là sự nhẹ dịu quyến rũ. Nàng được trang điểm son phấn nhã nhặn, gò má sáng bóng như đóa quỳnh hoa trắng noãn ửng hồng vừa nở rộ, đôi mày liễu cong dài như tranh vẽ, thật là tuyệt đẹp. Người cũng như cái tên Liễu Man, quả thực nàng ta đẹp hơn rất nhiều so với Liễu Man mà họ tìm được ở mộ. Man có nghĩa là xinh đẹp. Vừa bước vào đại sảnh, cả ba người họ đều ngần ra khi phát hiện có rất nhiều người đang ngồi ở đây. Phu nhân, đây là... Dừng lão ra nghẹn lời, không biết nên giới thiệu như thế nào. Nguyên Vô Ưu để tách trà trên tay xuống, đứng dậy khẽ chắp tay với ba người, tại hạ họ Lưu, Lưu, Vân. Đúng vậy, là Lưu công tử, phu nhân à, đây là Lưu công tử, Dương lão gia vội nói. Gương mặt của Nguyên Vô Ưu khiến Dương phu nhân hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói, dung mạo của công tử thật đẹp, khuôn mặt này quả thực có thể khiến cô nương trong khắp thiên hạ thẹn thùng. Phu nhân khách sáo rồi, Nguyên Vô Ưu mỉm cười. Lúc Dương thiếu gia và Dương thiếu phu nhân nhìn thấy Nguyên Vô Ưu, đáy mắt của hai người cũng đều hiện lên sự kinh ngạc. Đây là Cố công tử, Lưu công tử, Mộc công tử và Diệp công tử. Bái kiến Dương phu nhân, những người được giới thiệu đều đứng lên chắp tay bái kiến. Sau màn chào hỏi, tất cả mọi người đều ngồi về chỗ cũ, nhưng Dương lão gia làm sao dám tiếp tục ngồi cùng vị trí với Nguyên Vô Ưu như lúc đầu, ngặt một nỗi không ngồi lại không được. Dương lão gia chỉ có thể chịu đựng một chút, cả người ông ta đều lệch về phía trước trông rất mất tự nhiên. Chương 131, ai thật ai giả, 3. Phu thê bao nhiêu năm nay, Dương phu nhân hiển nhiên thấy được điều bất thường ở Dương lão gia. Lúc này, ánh mắt bà dừng trên người Nguyên Vô Ưu đang ngồi trên ghế thượng vị, tỉ mỉ quan sát lại một lần nữa, trong lòng bà thầm ngẫm nghĩ, lão gia đối với công tử có tướng mạo như tiên dáng trần kia lại thận trọng và cung kính như vậy, e rằng thân phận không hề đơn giản. Công tử, người đều đã đến đủ rồi, không biết. Lúc Dương lão gia nói ra những lời này, bất giác nhìn về phía con dâu vừa bước vào cửa. Nguyên Vô Ưu điềm nhiên nói, không biết khuê danh của Dương thiếu phu nhân là gì? Khuê danh, tên thời con gái lúc chưa lấy chồng. Dương thiếu phu nhân ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương lão gia, rồi lại nhìn về phía Dương thiếu gia, ánh mắt nàng ta đầy sự khó hiểu. Vị công tử trẻ tuổi đang ngồi trên ghế thượng vị kia, vừa mở lời lại liền hỏi khuê danh của nàng, sắc mặt nàng ta thoáng qua nét giận dữ. Bất luận công tử có hỏi gì, con hãy cứ trả lời, không cần kiêng kỵ. Dương lão gia khẽ ho một tiếng, đáp lời. Cha, Dương thiếu gia đương nhiên nhìn ra thân phận của Lưu công tử kia không hề tầm thường, nếu không thì cha hắn sao lại kính cẩn như vậy. Tuy trong lòng có chút tức giận nhưng cũng phải kìm nén lại, hắn nhẹ nhàng nắm tay, âm thầm an ủi nàng ấy. Dương thiếu phu nhân mỉm cười, đứng dậy phúc thân thỉnh an Nguyên Vô Ưu, giọng nói trong trẻo đáp, tiểu nữ họ Liễu tên Man. Ánh mắt Diệp Tuyết bất giác liếc nhìn Liễu Man đang đứng ngây ngốc sau lưng Liêu Thanh Vân. Nguyên Vô Ưu khẽ cười, Liễu Man, cái tên thật đẹp, thiếu phu nhân người giống y tên, thật xinh đẹp, uyển chuyển xuất chúng. Dương phu nhân khẽ trong mày, vị Lưu công tử này có phải đã quá phóng túng, không màng lễ giáo nữa hay không? Dưới con mắt của bao nhiêu người, vậy mà lại nói năng tùy tiện như vậy. Xin Lưu công tử tự trọng, Dương thiếu gia giận dữ bật dậy. Phong Nhi, không được vô lễ, Dương lão gia vội vã đứng lên lớn tiếng của trách. Cha, người này trước mặt hài nhi lại còn dám trêu ghẹo Man Nhi, người còn, Dương Phong mặt đỏ tía tai nói. Dương lão gia bỗng nghẹn lời, rất lâu sau mới gượng gạo nói, công tử có lời khen, sao lại là trêu ghẹo được. Nguyên Vô Ưu không đếm xỉa cha con Dương gia, đột nhiên lên tiếng, Lạc Nhi. Dương lão gia sững sờ, Dương phu nhân cũng hơi ngây ra, ngay cả Dương thiếu gia cũng cứng đờ. Ánh mắt của Cố Lăng và Liêu Thanh Vân vẫn luôn theo sát Dương thiếu phu nhân, hiển nhiên không hề bỏ lỡ dù chỉ là thay đổi một rất nhỏ. Thế nhưng, điều khiến bọn họ hơi thất vọng là sắc mặt Dương thiếu phu nhân ngoài vẻ hoảng hốt và thoáng qua sự đau lòng ra thì không hề còn gì khác. Ngược lại, Liễu Man đang đứng sau lưng bọn họ vừa nghe cái tên Lạc Nhi, trong lòng lại kích động không thể kiềm chế, nàng lập tức xông lên phía trước, hai tay nắm chặt bà vai Dương thiếu phu nhân không buông, sau đó ra sức lắc mạnh, cổ họng phát ra âm thanh ú ớ nghẹn ngào đầy thương tâm. Người nhà Dương gia đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, Dương thiếu gia hoàn hồn, vội vàng tiến lên đẩy mạnh Liễu Man ra mà không hề thương Hoa Tiếc Ngọc. Liễu Man bị Dương Phong xô ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu ú ớ tuyệt vọng, đau khổ như một con thú nhỏ bị thương. Tiểu Hoa Tử lao lên đỡ Liễu Man dậy, nàng đẩy tay hắn ra, giơ một tay kéo mũ che mặt xuống. Dương thiếu phu nhân cứng đờ người, còn Dương thiếu gia thì kinh hãi lùi về sau vài bước, bàn tay run rẩy chỉ về phía nàng ta, ngươi, Lạc Nhi. Dương lão gia, Dương phu nhân sừng sốt đứng bật dậy. Liễu Man nằm dạp xuống đất khóc lóc đầy tuyệt vọng, cổ họng phát ra âm thanh ư ư thê lương, thảm thiết khiến người nghe không khỏi cay sống mũi. Lạc Nhi, ngươi là Lạc Nhi, ngươi đúng là Lạc Nhi, ngươi chưa chết. Dương thiếu phu nhân lập tức hoàn hồn từ trạng thái hoảng hốt, nàng như bừng tỉnh từ cơn mơ mà kích động bổ nhào lao về phía trước, ôm chặt cứng Liễu Man. Liễu Man điên cuồng vùng vẫy, xô nàng ta ra, gào lên từng tiếng ú ớ. Tiểu Hoa Tử chứng kiến cảnh tượng này, theo bản năng, hắn nhìn về phía chủ tử nhưng không nhận được chỉ thị nào, lại liền lui về một bên. Man, Man Nhi, nàng ta thật sự là Lạc Nhi. Nhưng mà Lạc Nhi, không phải đã được mai táng rồi sao? Dương thiếu gia căng thẳng nuốt nước bọt, tiến lên nắm lấy tay Dương thiếu phu nhân nhắc nhở nói. Dương thiếu phu nhân vừa nghe đến cái tên Liễu Man thì biểu cảm kích động, nét vui mừng trên khuôn mặt liền cứng lại. Nàng ta đột nhiên buông Liễu Man ra, toàn thân bổ nhào vào lòng Dương thiếu gia, không dám nhìn vào Liễu Man đang ở dưới đất nữa. Dương lão gia và Dương phu nhân kinh hãi nhìn Lạc Nhi, đồng loạt lùi về sau một bước. Dương lão gia nghĩ tới câu nói ban đầu của Nguyên Vô Ưu. Chuyện kỳ dị mà công tử nói lẽ nào lại là... Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nàng ta chính là người được bọn ta đào lên từ ngôi mộ trong khu rừng nhỏ, trên bia đá khắc tên Lạc Nhi. Mấy người nhà Dương gia hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều, Nguyên Vô Ưu ngẫm nghĩ cười, ánh mắt dường như lướt qua khuôn mặt của Dương thiếu phu nhân. Nàng ấy không nói được, nhưng đã dùng bút viết cho chúng ta biết, nàng ấy thực ra không phải tên Lạc Nhi. Dương lão gia, Dương phu nhân bất giác lùi về sau một bước. Ngược lại, Dương thiếu gia và Dương thiếu phu nhân xem ra vẫn còn trấn tĩnh được. Nàng ta không phải tên Lạc Nhi. Dương thiếu gia kinh ngạc trợn trừng hai mắt. Nguyên Vô Ưu gật đầu, chậm chậm mở miệng nói, nàng ấy tên Liễu Man. Liễu Man nằm dưới đất, nghe thấy lời này của Nguyên Vô Ưu, tiếng kêu phát ra từ cổ họng càng lúc càng thảm thiết, giống như tiếng chim quốc kêu. Tiếng chim quốc kêu, tương truyền khi chim quốc cất tiếng kêu, khóe miệng sẽ không ngừng chảy máu, đấy là sự hình dung về tiếng kêu nao lòng của loài chim quốc. Cái gì? Dương thiếu gia cho rằng tai mình nghe nhầm. Nguyên Vô Ưu điềm nhiên nhìn Dương thiếu gia. Nàng ấy nói, tên nàng ấy là Liễu Man, là người huyện An Điền, Ký Đông. 3 ngày trước, nàng được gả về Dương gia ở huyện Tề, vốn có hôn ước từ nhỏ, phu quân nàng tên Dương Phong. Dương phu nhân, Dương lão gia đều bàng hoàng. Lúc này, Dương thiếu phu nhân dường như cũng sửng sốt, còn Dương thiếu gia thì ngây người. Một lúc sau, hắn theo bản năng mà hét lớn, hoang đường hết chỗ nói. Nguyên Vô Ưu liếc nhìn Liêu Thanh Vân. Liêu Thanh Vân liền đứng dậy, bước tới gần Dương thiếu phu nhân, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt nàng ta. Ngươi tính làm gì? Dương thiếu gia tức giận đứng chắn ngang trước mặt Dương thiếu phu nhân, quát lớn. Liêu Thanh Vân hơi cau mày, do dự nhìn Nguyên Vô Ưu, ta cần phải tận tay kiểm nghiệm mới dám đưa ra kết luận. Ngươi đang ăn nói hàm hồ cái gì? Cái gì mà kiểm nghiệm? Dương thiếu gia kinh hoàng hỏi. Khóe miệng Nguyên Vô Ưu cong lên, nhẹ gật đầu ngầm đồng ý. Diệp Tuyết đứng bên cạnh liền nhanh như cắt tiến đến khống chế Dương thiếu gia. Các ngươi tính làm gì? Mau thả ta ra. Người đâu? Liêu Thanh Vân chăm chú quan sát Dương thiếu phu nhân. Hắn vừa tiến sát một bước, Dương thiếu gia liền gầm thét, vùng vẫy thoát ra. Người muốn làm gì? Cứu mạng. Dương phu nhân dương mắt nhìn tình cảnh trước mắt, sợ hãi đến mức gương mặt không còn giọt máu, hai tay thắt chặt lấy tay Dương lão gia. Lão gia. Dương lão gia khuỵu gối quỳ xuống, hét lên, công tử, cầu xin công tử khai ân. Dương lão gia không cần lo lắng, bổn công tử sẽ không làm hại gì đến lệnh công tử, chỉ có điều muốn kiểm chứng một chuyện mà thôi. Đương nhiên, tại hạ thành thực cáo lỗi vì đã khiến mọi người kinh sợ. Nguyên Vô Ưu đứng dậy cáo lỗi với Dương lão gia và Dương phu nhân. Lúc này, Dương thiếu phu nhân như đang bị người ta thất lễ mà thét lên những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Phút chốc khiến cho Diệp Tuyết cùng Cố Lăng vốn định tiến lên giúp đỡ cũng phải khựng lại. Chương 132, không một kẽ hở, 1. Nếu lúc này có người xông vào nhìn thấy cảnh Liêu Thanh Vân và Dương Thiếu Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau như thế, chẳng phải đây chính là quấy rối sao? Các ngươi làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người, các ngươi lại làm chuyện trời đất bất dung thế này. Đánh, đánh thật mạnh vào, bảo vệ tiểu thư cho ta. Một nam tử có vẻ như là quản gia, hắn dẫn theo đám nô bộc tùy tùng cầm đủ loại dụng cụ công nông làm binh khí xông thẳng vào đánh đấm lung tung. Cố Lăng và Diệp Tuyết trợn tròn mắt. Liêu Thanh Vân vốn dĩ muốn tới gần Dương Thiếu Phu Nhân, nhưng cũng ngẩn người ra khi nhìn thấy tình hình hiện tại. Hắn chẳng thèm đoái hoài đến Dương Thiếu Phu Nhân nữa, nhanh chóng lui về bên cạnh Nguyên Vô Ưu, sau đó nhanh chóng rút kiếm bảo vệ nàng ở sau lưng mình. Theo phản xạ, Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử cũng che chắn trước mặt Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu hơi hít mắt nhìn về phía Dương Thiếu Phu Nhân đang dùng hai tay ôm ngực tỏ vẻ mình bị làm nhục. Sau đó lại quay xuống nhìn Liễu Man đang hoảng sợ đến mức không dám động đậy khi thấy đám đầy tớ xông vào. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, ai thật ai giả. Cuối cùng, Dương Lão Gia phải ra mặt ngăn người hầu lại, nhưng không khí trong đại sảnh vẫn rất nghiêm trọng. Nguyên Vô Ưu nhìn Dương Thiếu Phu Nhân đang tựa vào lòng Dương Thiếu Gia tủi thân bật khóc. Nàng lạnh nhạt tạ lỗi, làm kinh sợ Thiếu Phu Nhân rồi. Dương Thiếu Gia vẫn nộ nhìn chằm chằm vào nhóm người của Nguyên Vô Ưu, trong ánh mắt hiện rõ sự thù địch, càng không chấp nhận lời an ủi mang ý xin lỗi của Nguyên Vô Ưu. Dương Lão Gia lo sợ bầu không khí này sẽ ngày càng tồi tệ hơn nên mới đứng dậy hòa giải. Chuyện này quả thực khó bề tưởng tượng, đúng như những gì Tiểu Nhi nói, thật sự là hoang đường. Dương Lão Gia có từng nghĩ rằng nếu cô nương mà bản công tử dẫn đến mới là Liễu Man thật, thì điều này có nghĩa là gì không? Nguyên Vô Ưu cắt ngang lời của Dương Lão Gia. Dương Lão Gia nghẹn lại, chuyện này, đúng nhỉ, nếu như người được đào lên từ trong mộ của tỷ nữ Lạc Nhi mới thật sự là tiểu thư Liễu Gia, vậy, chỉ nghĩ thôi mà ông ta đã sờn hết tóc gáy lên rồi. Nhưng chuyện này làm sao là thật được chứ? Làm sao lại có chuyện quỷ dị khác thường như vậy trên đời? Đứng trên lập trường của người ngoài để nhìn vào việc này, bản công tử vẫn khá tin những gì cô nương đang quỳ dưới đất nói. Dương Lão Gia mở miệng muốn phản bác thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Nguyên Vô Ưu. Lời Dương Lão Gia muốn nói ra thoáng chốc bị chặn lại trong họng. Sở dĩ, bản công tử nói như thế là có ba lý do. 1. Cô nương này quả thật là do chúng ta tận tay đào từ ngôi mộ trong rừng ra. 2. Cô nương này bị đầu độc làm cho không thể nói chuyện, còn tỷ nữ Lạc Nhi của Liễu Gia vốn không phải người câm. 3. Liêu công tử là một đại phu, hơn nữa không phải là đại phu bình thường. Hắn đã đích thân kiểm tra cho cô nương này. Khuôn mặt của nàng ta quả thực bị động qua dao kéo. Nói trắng ra là nàng đã bị người ta đổi mặt. Tiếng thở hắt đầy hoảng sợ vang lên giữa đại sảnh yên ắng. Tất cả mọi người đều không cách nào giữ bình tĩnh khi nghe câu chuyện kinh hãi như vậy. Sắc mặt của Dương Lão Gia và Dương Phu Nhân thoáng chốc trở nên trắng bệch. Ngay cả Dương Thiếu Gia đang ôm Dương Thiếu Phu Nhân an ủi, cũng mặt cắt không còn giọt máu. Theo bản năng, hắn buông lỏng tay ra, ánh mắt vừa lo sợ vừa hoài nghi nhìn Dương Thiếu Phu Nhân. Dương Thiếu Phu Nhân bị hoảng sợ cực độ, liên tục cuống quýt lắc đầu. Không phải, tướng công, không phải như vậy đâu. Muốn chứng minh ai là tiểu thư Liễu Gia thật, cũng không phải không có cách. Những người đi theo Liễu tiểu thư về nhà chồng đều là người hầu gần cạnh nàng, chỉ cần để từng người họ nghĩ ra một chuyện có liên quan đến Liễu tiểu thư. Sau đó thiếu phu nhân và cô nương này đồng thời trả lời, ai đáp đúng thì tự nhiên chúng ta sẽ có câu trả lời. Cố Lăng thong thả nói. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, đây cũng coi như là một biện pháp. Nhưng trực giác của nàng cho thấy, cách này sẽ không hiệu quả là bao. Lạc Nhi chính là tỷ nữ thiếp thân đã đi theo Liễu Man 10 năm, Liễu Man có thể giấu được nàng ta chuyện gì chứ? Dương Lão Gia do dự một lúc mới cắn răng nói, được, cứ làm vậy đi. Thiếu phu nhân nghĩ như thế nào? Cố Lăng sắc bén hỏi. Dương thiếu phu nhân cười khẩy, sau đó nhìn về phía cô gái đang quỳ dưới đất nhìn nàng với ánh mắt căm hận. Ta cũng muốn biết tại sao Lạc Nhi lại biện ra một lời nói dối động trời như vậy. Cố Lăng thấy Dương Thiếu Phu Nhân chẳng mảy may chần chừ hay sợ sệt, ánh mắt hắn khẽ động lại. Nàng ta vậy mà có thể khiến người khác không nhận ra bất cứ điểm bất thường nào từ ánh mắt của mình. Nếu nàng ta là giả, thì là giả đến mức y như thật. Nhưng nếu nàng là thật, vậy cũng có thể dùng giả đánh cháo. Chuyện này quả thực khó mà tin được. Nếu Thiếu Phu Nhân đã đồng ý, vậy xin mời các vị đi theo tại hạ đến phòng bên cạnh. Đúng rồi, vì để cẩn thận nên Dương Thiếu Gia, ngươi cũng đi chung với ta đi. Cố Lăng suy nghĩ rất chu đáo. Ánh mắt của Dương Thiếu Gia có chút đờ đẫn nhìn lướt qua hai Liễu Man, hắn gật đầu rồi đứng dậy đi theo Cố Lăng đến phòng bên cạnh. Mộc Vũ nhìn chằm chằm Dương Thiếu Phu Nhân với ánh mắt sắc bén, hắn cảm thấy đáng tiếc khi Liêu Thanh Vân chưa thể tự mình kiểm tra xem liệu nàng ta có từng đổi mặt hay không? Nguyên Vô Ưu cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, không chút để ý nói, thật giả khó phân, nhưng nếu ta đã gặp được chuyện này, nhất định sẽ tra ra rõ ràng. Có lời này của công tử, thiếp thân đã yên tâm rồi. Dương thiếu phu nhân vừa quỳ vừa khóc. Liễu Man còn lại chẳng nói được câu nào, chỉ là dập đầu thật mạnh để tỏ lòng cảm kích. Dương thiếu phu nhân, người đã không hề lo sợ, vậy ngươi có bằng lòng làm kiểm tra? Nguyên Vô Ưu nhìn nàng ta nói. Dương thiếu phu nhân ngập ngừng trong phút chốc, sau đó nàng ta nằm dạp thật sâu xuống đất, cả người khẽ run lên như đã hạ quyết tâm, vì để chứng minh sự trong sạch, ta bằng lòng chấp nhận kiểm tra. Nghe nàng ta nói bằng lòng chấp nhận kiểm tra, Dương lão gia và Dương phu nhân liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều thở phào nhẹ nhõm. Chính thái độ cay ngay không sợ chết đứng của con dâu khiến sợi dây đàn kéo căng trong lòng họ được thả lỏng. Theo họ, chuyện gần như là rùng rợn này không có khả năng xảy ra, cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái gì, làm sao có thể đổi mặt của một người đang còn sống sờ sờ được. Con dâu à, con thật sự bằng lòng kiểm tra sao? Dương phu nhân nhìn Nguyên Vô Ưu một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi. Dương thiếu phu nhân lau nước mắt trên mặt mình, nàng gật đầu một cách rất kiên quyết và cuột cường. Vâng, thưa nương, ngẩng đầu ba thước có thần minh, Man Nhi là cây ngay không sợ chết đứng. Tốt, tốt, nương tin tưởng con, Dương phu nhân nói liên tục. Sự ngạc nhiên và nghi ngờ trong đáy mắt của Dương lão gia cũng tan biến theo lời nói chắc như đinh đóng cột, không thẹn với lòng của Dương thiếu phu nhân. Ông nâng tay áo lên, lau những giọt mồ hôi lạnh còn đọng trên trán nói, lão phu hổ thẹn, ngay cả con dâu của mình cũng nghi ngờ, Man Nhi, con sẽ không trách cha chứ. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu xẹt qua một tia sáng, không chút sợ hãi như vậy sao? Là do còn có kế gì khác hay là chắc chắn rằng họ sẽ không kiểm tra ra sự khác thường? Liêu Thanh Vân hơi nhíu mắt lại khi nghe Dương thiếu phu nhân nói thế, hắn có chút đăm chiêu. Mộc Vũ cũng bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy Dương thiếu phu nhân chấp nhận việc kiểm tra. So sánh với thái độ của Dương thiếu phu nhân, Liễu Man lại hoàn toàn ngây dại, tựa như không dám tin tưởng lại tựa như bi thương tuyệt vọng. Nhưng ta muốn đợi khi nào tướng công nhà ta ở bên cạnh mới để cho Liêu công tử kiểm tra, mong công tử tác thành. Dương thiếu phu nhân khẽ cúi đầu thỉnh cầu. Chương 133, không một kẽ hở, 2. Dương lão gia, Dương phu nhân liên tục gật đầu tán đồng ý kiến này của Dương thiếu phu nhân. Nguyên Vô Ưu cười mỉm, đương nhiên, sự việc càng lúc càng thú vị. Nàng dường như không cẩn thận mà đụng trúng một đại âm mưu rồi đây. Giống như những gì Nguyên Vô Ưu dự liệu, các câu hỏi của tỷ nữ và nhũ mẫu đưa ra, cả Dương thiếu phu nhân và Liễu Man đều đồng loạt trả lời được, câu trả lời gần như tương đồng. Ai là Liễu Man? Ai là Lạc Nhi? Toàn bộ sự việc dần trở nên khó bề phân định. Dương thiếu gia nhận được kết quả như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy mắt hắn vẫn thoáng qua cảm giác kinh hồn bạt vía. Nhìn Dương thiếu phu nhân đang nước mắt lưng tròng nhìn mình, ánh mắt nàng hiện lên sự đau khổ vì không được tin tưởng, trong lòng Dương thiếu gia phút chốc cảm thấy hổ thẹn. Dương thiếu phu nhân không hề lên tiếng, chỉ miễn cưỡng bày ra gương mặt vui vẻ để phúc thân với Liêu Thanh Vân, sau đó liền mím chặt môi. Gương mặt chứa đựng sự uất ức nhưng vẫn quật cường bước tới phía hắn, Liêu công tử muốn kiểm nghiệm ra sao, đều dốc lòng tuân theo. Cố Lăng, Diệp Tuyết, Mộc Vũ nhíu chặt mày. Liêu Thanh Vân chăm chú nhìn nàng ta hồi lâu, hắn chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Trước đây, những người hắn kiểm tra bất luận già trẻ gái trai cũng đều đã là thi thể, hắn đối diện với những người đó, trong lòng không hề bận tâm điều gì, nhưng hiện giờ, hắn không hề để tâm đến sự oan ức trong đáy mắt nàng ta, chỉ là hắn có chút do dự, rõ ràng đã biết không thu được kết quả gì, tại sao còn cần làm. Dương thiếu phu nhân đã thẳng thắn đối mặt với hắn như vậy, hắn tin rằng hắn sẽ không điều tra ra được kết quả hắn muốn có từ trên người nàng ta. Man Nhi, Dương thiếu gia mở to mắt, thần sắc hắn cực kỳ thất vọng. Thanh Vân, kiểm tra, Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt lên tiếng. Dù có biết rõ sẽ không thu lại được kết quả gì, thì cũng nhất quyết không được mảy may buông lỏng, nàng phải loại trừ mọi khả năng, đây liệu có phải chiến thuật tâm lý mà nàng ta sử dụng hay không. Dù cho trực giác nàng tin rằng, nàng ta chỉ là đang mạo hiểm sử dụng chiến lược tâm lý mà thôi. Lời Nguyên Vô Ưu vừa nói ra, Dương thiếu gia liền nhanh chân bước tới, kéo Dương thiếu phu nhân ra sau lưng bảo vệ nàng. Ánh mắt đầy hận thù mà trừng mắt với Liêu Thanh Vân, ta không cho phép ngươi chạm vào thê tử ta. Nói xong, hắn liền giận dữ quay đầu nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu, gầm lên đầy oán hận. Ta mặc kệ thân phận ngươi rốt cục như thế nào, mời các ngươi cút khỏi nhà ta, Dương gia không hoan nghênh các ngươi. Dương lão gia sợ đến nỗi tim suýt chút nữa ngừng đập, ông hoảng loạn bước lên trước thỉnh tội. hài tử Lỗ Mãng đã đắc tội với người, vẫn mong công tử thứ tội. Cha, người kêu con làm sao chịu thấu, hài nhi mặc kệ hắn có thân phận cao quý như thế nào, hài nhi chỉ biết không thể để người khác ức hiếp thê tử con. Con, Dương lão gia nổi cáu giơ một tay lên, nhưng khi ông nhìn khuôn mặt Dương Phong, làm sao cũng không xuống tay được. Phong Nhi nói rất đúng, để bọn họ trơ mắt đứng nhìn con dâu chịu uất ức, thật sự không hợp tình hợp lý. Dương thiếu phu nhân bỗng quỳ dạp xuống đất, dập đầu lạy ba người nhà Dương gia, nghẹn ngào nói, Mang Nhi vừa được gả tới Dương gia có 3 ngày, cũng chỉ là vợ chồng mới cưới với tướng công mà thôi. Cho dù tướng công có tin tưởng Mang Nhi, e là trong lòng vẫn còn điều khúc mắc. Ngày dài tháng rộng, tình nghĩa phu thê giữa tướng công và Mang Nhi có thể duy trì được đến bao giờ? Nếu như kiểm nghiệm có thể trả lại sự trong sạch cho con nguyện ý chấp thuận, cầu xin cha, nương, tướng công chấp thuận. Nghe những lời này của Dương thiếu phu nhân, Dương thiếu gia càng thêm hối hận, ôm chặt nàng trong lòng, Mang Nhi, xin lỗi, là ta không tốt. Ta không nên vì vài câu nói của người ngoài mà hoài nghi nàng. Dương thiếu phu nhân thầm rơi nước mắt rồi lắc đầu, đẩy chàng ta ra, sau đó lập tức cúi gập người, nói trong ánh mắt đầy khẩn cầu, trong lòng Mang Nhi đã quyết, mong tướng công chấp thuận. Mang Nhi, Dương thiếu gia nghẹn ngào. Phu thê tình thâm, thật sự chạm đến trái tim tất cả mọi người. Dương lão gia, Dương phu nhân trong lòng vừa hổ thẹn, vừa xúc động, ngay đến hai nô tỳ của Liễu gia đều nước mắt đầm đìa, oán hận mà nhìn chừng chừng vào Lạc Nhi người dường như đã hóa đá từ lâu. Nguyên Vô Ưu tự thốt lên với bản thân một câu, vị nữ nhân này, không có kẽ hở. Nếu vị nữ nhân này là giả, lại chạm phải đối thủ là nàng, cảnh ngộ của Liễu Man xem ra cũng không quá oan khuất. Còn nếu vị nữ nhân này là thật, chạm phải nàng, vậy cảnh ngộ đối thủ của nàng ta cũng xem như không quá oan khuất. Trong thời gian ngắn, quyền chủ động đã bị Dương thiếu phu nhân nắm gọn trong lòng bàn tay. Nguyên Vô Ưu có vẻ đã dự tính được tình thế tiếp theo sẽ như thế nào rồi, cứ cho là như vậy thì nàng vẫn nên chấp thuận cho nàng ta. Do đó, Nguyên Vô Ưu nhất định phải loại bỏ khả năng nàng ta sử dụng chiến thuật tâm lý. Sự tình đã đi đến bước đường này, nàng cũng dự cảm được khả năng này chỉ có 1% xảy ra, nhưng cứ cho là khả năng này chỉ có 1% xảy ra, nàng cũng phải loại bỏ. Dương thiếu phu nhân bước đến gần Liêu Thanh Vân, gặp người phúc thân, xin Liêu công tử chấp thuận. Nguyên Vô Ưu cầm lấy tách trà, nàng điềm nhiên xoay nhẹ tách trà trong tay, lá trà trong chén lập tức nở bung ra, chuyện này, e rằng nàng sẽ phải tốn chút thời gian và công sức. Liêu Thanh Vân đứng thẳng người, gật đầu với nàng ta, đắc tội rồi, mời thiếu phu nhân ngồi lên ghế, đầu tựa vào lưng ghế, hơi ngửa mặt ra sau. Dương thiếu phu nhân cắn môi, mắt nàng ta ngân ngấn nước nhưng vẫn kiên quyết làm theo những lời Liêu Thanh Vân nói. Nàng ngồi lên ghế, đầu tựa vào lưng ghế, từ từ ngửa mặt ra sau. Sau đó, nàng run rẩy nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài xuống hai bên tóc mai. Nàng giống như một đóa hoa quỳnh trắng muốt nở rộ nhưng lại mang trên mình bao đau đớn và tủi nhục, vừa xinh đẹp vừa bi thương. Tình cảnh này quả thực khiến người khác không thể kiềm được, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn Liêu Thanh Vân một cách hận thù, giống như hắn là ác ma phóng đãng vô lại. Đối với một nữ nhân mà nói, để một người không phải là tướng công đụng chạm, hơn nữa lại còn dưới con mắt dõi theo của bao nhiêu người, thực không chỉ đơn giản là tổn hại đến danh dự, mà còn là sự coi thường. Liêu đại ca, làm như vậy có phải không hay lắm không? Diệp Tuyết thì thầm nói. Cố Lăng, Mộc Vũ nhíu chặt mày đứng một bên. Dương thiếu phu nhân này dám lấy thân kiểm chứng, nếu như Thanh Vân không tìm ra được điểm gì bất thường thì sự việc thực sự sẽ trở nên nan giải. Nếu Dương thiếu phu nhân này là giả thì sao? Vậy thì vị thiếu phu nhân này quả là rất đáng sợ. Nếu như là thật, vậy bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Bọn họ đích thực đã đào nữ nhân này từ dưới mộ lên. Liêu Thanh Vân không hề để tâm đến lời nói của Diệp Tuyết, nét mặt hắn vẫn nghiêm túc, trang trọng, thần sắc chăm chú, trấn tĩnh, không hề mảy may có chút tạp niệm hay ý xấu. Thái độ của hắn thanh liêm chính trực như thế, hóa giải biết bao nhiêu ánh mắt oán hận cho dáng vẻ thê lương phải chịu nỗi oan ức của Dương thiếu phu nhân. Có không ít người đang căng thẳng mà nín thở dõi theo hành động của Liêu Thanh Vân. Liêu Thanh Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt Dương thiếu phu nhân. Sau đó, hắn dùng lực ngón tay ấn nhẹ, lưỡng lự sờ nắn qua lại khung xương khuôn mặt nàng. Hai tay Dương thiếu phu nhân bấu chặt lấy thành ghế, ngón tay nàng ta vì dùng nhiều sức đã trở nên trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy vì không khống chế được cơ thể, đôi môi cũng bị nàng ta cắn chặt. Dương thiếu gia nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, muốn bước lên ngăn cản nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn cũng muốn Mang Nhi chứng minh sự trong sạch của mình.